Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, phần 676. Chu Trạch Giai cũng không biết có nên hay không nói một cái hai từ mềm yếu. Nhưng là bất luận cái gì một cái hai từ gặp được chuyện như vậy khi, chỉ sợ đều không thể làm ra càng tốt trả lời. Cho nên đối với Hứa Nguyện người muốn sạch sẽ chuyện này, hắn cảm thấy là cần thiết thỏa mãn Hứa Nguyện người. Hiến ca, ngươi xem ta này một đôi nhi nữ, nhi tử nữ nhi đều lớn lên hảo thật sự, khẳng định sẽ cho Hiến ca kiếm tiền. Hiến ca, ngươi liền đem bọn họ mang đi gán nợ đi. Chu Lập Tân lại một lần mở miệng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ đem chính mình hai đứa nhỏ đẩy vào vực sâu. Chu Tiên Tiên nghe được lúc sau sợ hãi sắc mặt tái nhợt, lén lút nhìn ca ca, lúc này nàng có thể dựa vào người cũng chỉ có ca ca. Từ mẫu thân qua đời lúc sau, ca ca vẫn luôn là Chu Tiên Tiên duy nhất dựa vào. Trần Hiến không để ý đến Chu Lập Tân nói, rất có hứng thú nhìn Chu Trạch Giai, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này như là lang giống nhau thiếu niên. Tuy rằng dài quá một chương xinh đẹp gương mặt, chính là ai nếu là muốn đối hắn thế nào, phòng chừng sẽ bị hắn hung hăng xé nát đi. Hơn nữa nếu đối phương thật là lang, như vậy nếu là trở thành dương dưỡng, cũng không tránh khỏi thật sự là quá đáng tiếc. Ở đây người đều đang nhìn Chu Trạch Giai huynh muội hai người. Có người ánh mắt càng là trần trụi hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì che giấu. Rốt cuộc huynh muội hai người lớn lên hảo, nếu là về sau nếu là thật sự thế Chu Lập Tân còn tiền. Như vậy tới tiền nhanh nhất phương pháp là cái gì? Kia tự nhiên là không cần nói cũng biết, Chu Tiên Tiên hoàn toàn không dám nhìn mọi người, mà Chu Trạch Giai nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Trần Hiến. Vị này đã từng cũng bị cha mẹ bán đi, sau lại từng bước một hỗn đến Hắc Long Bang lão tam nam nhân. Đối phương đã 38 tuổi, không có thê tử không có tình nhân, hắn không tin bất luận cái gì người nhà. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Trần Hiến đã ở tìm người thừa kế. Hiến ca, ta có thể hỏi ngươi mượn điểm nhi đồ vật sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng, làm tất cả mọi người là sửng sốt. Trần Hiến đối với đứa nhỏ này càng thêm có ý tưởng. Nhìn đối phương kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, gật gật đầu, nói đi, cái gì, xem đứa nhỏ này hẳn là cái tốt, nói cách khác, này trên người cùng ánh mắt, cũng sẽ không như vậy sạch sẽ. Trần Hiến hồi lâu chưa thấy qua như vậy sạch sẽ người. Chỉ là như vậy trong bóng đêm, là dung không dưới loại này sạch sẽ người. Có thể phiền toái hai cái huynh đệ đem ta ba đè ở trên bàn sao? Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm là cười. Chính là như vậy tươi cười lại làm người cảm giác được một loại kỳ quái âm trầm cảm. Trần Hiến không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là vẫn là búng tay một cái. Có hai người liền đi đem trên mặt đất Chu Lập Tân đè ở trên bàn. Kỳ thật như là loại này việc, là không nên Trần Hiến lại đây. Chính là Trần Hiến gần nhất ở tìm người thừa kế, muốn tìm một người bồi dưỡng, lại không nghĩ ở trong bang tìm, cho nên liền tính toán tìm một cái cùng hắn có cộng đồng trải qua người. Dựa theo Hứa Nguyện người trong trí nhớ, Trần Hiến cuối cùng tìm được rồi một cái khác phi thường âm ngoan hài tử. Mà Hứa Nguyện người yếu đuối, làm hắn bỏ lỡ lần này cơ hội, Trần Hiến cười. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút thiếu niên này muốn làm cái gì. Rốt cuộc, người luôn là vô pháp khống chế chính mình cảm tình, liền tính là rõ ràng biết có chút người là nhân cha. Nhưng là lại vẫn là nhịn không được mềm lòng. Chu Trạch Giai làm muội muội buông ra chính mình tay, tiếp theo kéo muội muội tay bưng kín đối phương đôi mắt. Từ giờ trở đi, người che lại hai mắt của mình, không chuẩn buông ra. Không chuẩn xem, vô luận nghe được cái gì, ngươi đều không cần mở to mắt xem, có nghe hay không. Chu Tiên Tiên là cái nghe ca ca lời nói người, cho nên lúc này tuy rằng bưng kín đôi mắt, nhưng là cũng là nghe lời gật gật đầu. Từ khi mẫu thân qua đời lúc sau, nàng vẫn luôn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, cho nên ca ca nói đối nàng tới nói liền giống như thánh chỉ giống nhau. Nàng chán ghét phụ thân, càng là sẽ không đi phản bác ca ca, nhìn ngoan ngoãn che lại mặt muội muội. Chu Trạch Giai còn lại là cầm trong tay đao, chậm gì gì đi tới Chu Lập Tân trước mặt. Lúc này Chu Lập Tân đã chật vật bị đè ở trên bàn. Nhìn nhi tử cầm đao lại đây, không biết vì cái gì trong lòng liền có chút sợ hãi. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi muốn làm sao? Hắn run rẩy nói, mà Chu Trạch Giai xinh đẹp trên mặt lại là tràn đầy tươi cười. Nhìn về phía một bên một cái cường tráng nam nhân, đại ca có thể giúp ta đè lại hắn hai tay sao? Kia cường tráng nam nhân tuy rằng không biết đây là muốn làm gì, nhưng là lại vẫn là nhìn đến Trần Hiến cam chịu lúc sau. Đem Chu Lập Tân tay đè ở trên bàn, lúc này Chu Lập Tân, trong lòng hoảng loạn quả thực là không biết nên nói như thế nào. Xoắn mắt nỗ lực muốn nhìn xem chính mình nhi tử, lại phát hiện chính mình thấy thế nào. Nhi tử này trưng mang theo cười dung nhan liền giống như ác quỷ giống nhau. Ba ba, ngươi không phải nói sao? Những cái đó thiếu nợ người ta nói muốn chém ngươi tay. Ta cảm thấy nhân gia làm thực hảo. Ngươi loại này đánh bạc người, nên có bị chém tay giác ngộ. Bất quá lần này, ta sẽ không để cho người khác đối với ngươi động thủ. Ta giúp ngươi được không a? Chu Trạch Giai thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu. Chỉ là giây tiếp theo, Chu Lập Tân điên cuồng thét chói tai tràn ngập ở cái này hỗn độn cho thuê phòng trong. Chu Tiên Tiên bụng mặt run rẩy đứng ở nơi đó, không biết đã xảy ra sự tình gì. Sở hữu ở đây người đều là trợn to mắt nhìn cái này xinh đẹp mỹ thiếu niên. Hắn trên mặt mang theo xinh đẹp nhất tươi cười, chính là trong tay đao lại hung hăng thọc ở chính mình thân sinh phụ thân bàn tay thượng. Trên tay đau nhức làm Chu Lập Tân điên cuồng kêu to. Kịch liệt đau đớn làm hắn vô pháp khống chế muốn kêu rên. Chính là Chu Trạch Giai biểu hiện, lại là cong môi, hoàn toàn phảng phất không thèm để ý chuyện này giống nhau. Trên mặt cười nhất phải ôn nhu, từ đầu tới đuôi, Chu Trạch Giai trên mặt đều là cười. Làm vừa mới những cái đó đối thiếu niên này có ý tưởng người không biết vì cái gì. Đều là cảm thấy trong lòng có chút e ngại. Lúc này thiếu niên khủng bố cùng tà ác, đã là làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Từ ban đầu thét chói tai, đến sau lại mắng, Chu Lập Tân đã điên rồi giống nhau bắt đầu mắng Chu Trạch Giai. Trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn dùng nhất âm ngoan ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú vào. Chính là Chu Trạch Giai như cũ không có buông tha hắn. Động tác không dừng lại, một lần nữa rút ra tiểu đao, lặp lại chính mình công tác, còn cố ý nhìn Chu Lập Tân. Chu Trạch Giai nhướng mày, lúc này bộ dáng đảo như là từ địa ngục tới ma quỷ. Mỹ mạo dung nhan làm hắn thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Ba ba, loại cảm giác này thực thoải mái đi. Người đánh bạc thời điểm có phải hay không cũng là như thế này à? Đại khái càng là mỹ mạo, sở cho người ta mang đến chấn động càng là mãnh liệt. Trần Hiến chỉ cảm thấy đối phương chính là chính mình người muốn tìm. Hắn sớm chút năm thời điểm bởi vì giúp đỡ đại ca làm việc. Kỳ thật thân thể xuất hiện vấn đề, đời này là khả năng sẽ không có hai tử, cho nên liền tính toán tìm một cái người thừa kế dưỡng lão. Nói trắng ra là chính là tìm đứa con trai. Hắn không nghĩ muốn một cái cừu con. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai dùng hắn cường liệt nhất tương phản nói cho Trần Hiến. Chu Trạch Giai chính là kia thất lang. Có thể tại đây loại thời điểm đương đoạn tác đoạn, mới là chân chính nam nhân hẳn là có khí phách. Nếu chỉ là một mặt nhận mệnh, Trần Hiến cảm thấy chính mình là sẽ không đối như vậy một cái đối sinh hoạt nhận mệnh người có hảo. Cảm ơn y tuy rằng Trần Hiến biết, nếu cái này xinh đẹp thiếu niên nếu không tàn nhẫn một chút, sẽ trải qua cái gì? Chính là phụ thân hắn phạm phải nguyên tội, nhất định phải có người tới hoàn lại. Muốn trách, liền trách hắn không nên bị Chu Lập Tân sinh xuống dưới. Nhìn thiếu niên này, Trần Hiến là càng ngày càng vừa lòng. Đệ 1260 chương bị bán đi huynh muội ba Chu Trạch Giai biểu hiện làm mọi người chấn động. cũng làm Trần Hiến vừa lòng thực. Nhìn Chu Lập Tân nước mũi giàn giụa bộ dáng, Chu Trạch Giai lúc này mới thu hồi chính mình tay, rút ra chính mình đao lúc sau, nhìn đỏ tươi lưỡi dao, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía một bên Trần Hiến. Hiến ca, ta ba vay nặng lãi ta có thể còn, nhưng là ta hy vọng ngài có thể làm ta ba ba hảo hảo chướng chướng trí nhớ. Cho hắn biết đánh bạc là không tốt hành vi, nói cách khác, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì tương đương thiếu niên thanh âm trong trèo. Chính là nói ra nói lại là làm Chu Lập Tân hận đến muốn chết. Mà Trần Hiến còn lại là vừa lòng gật gật đầu, cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi ba ba vay nặng lãi, ta có thể giúp ngươi còn rớt. Nói như vậy, ngươi cùng ngươi muội muội cũng không cần cõng nợ nần. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, Trần Hiến đã quyết định làm đứa nhỏ này đương chính mình người thừa kế. Lúc này trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nhưng thật ra rất có vài phần xuân về hoa nở bộ dáng. Làm người khác đều là minh bạch, chỉ sợ Hiến ca là coi trọng Chu Trạch Giai. Nói cách khác, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Hiến ca ngài nói, dù sao hiện tại sự tình đã như vậy, ta cũng không có gì không thể đáp ứng sự tình, Chu Trạch Giai vẫy vẫy tay. Kỳ thật 600 nhiều vạn với hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là lần này tới thời gian quá không khéo, vừa vặn gặp Trần Hiến, cho nên Chu Trạch Giai mới không ngại biểu hiện ra chính mình khác loại. Làm Trần Hiến coi trọng chính mình. Trần Hiến vừa thấy đứa nhỏ này liền biết là cái người thông minh. Phá lệ từ ghế trên lên, sau đó đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, tiếp theo vươn tay, đem Chu Trạch Giai trong tay huyết lân lân đao lấy lại đây. Cười tủm tỉm nói, tiểu hài tử không thích hợp chơi loại đồ vật này, như vậy đi, ngươi đảm đương ta nhi tử, ta giúp ngươi đem ngươi ba ba nợ nần đều cấp còn rớt. Đương nhiên, này đương ta nhi tử, về sau chính là cùng nhà ngươi người không bất luận cái gì quan hệ, cái này như là lang giống nhau. Hai tử, khẳng định là thích hợp ở trong vòng mặt sinh tồn, Trần Hiến thực chờ mong nhìn đến đứa nhỏ này tương lai. Rốt cuộc có thể ở thân tình chi gian làm ra lựa chọn hai tử không nhiều lắm. Đứa nhỏ này bình tĩnh, làm Trần Hiến là thập phần thưởng thức. Chu Trạch Giai suy đoán tới rồi Trần Hiến ý tưởng, kỳ thật ở hứa nguyện người trong trí nhớ, Trần Hiến xác thật tìm được rồi một cái con nuôi, cái kia con nuôi xác thật cũng lợi hại, cuối cùng thậm chí còn xử lý Trần Hiến thượng vị, có thể xem như phi thường lợi hại, cho nên bởi vì này đó, Chu Trạch Giai ngay từ đầu tính kế, chính là Trần Hiến người này, chỉ cần có thể trở thành Trần Hiến con nuôi. Những người đó cũng không dám động hắn, bất quá kẻ hèn 600 vạn, đối với Trần Hiến tới nói, là hoàn toàn vô áp lực, nhìn về phía trước mắt Trần Hiến, đây là Hắc Long Bang bên trong tương đối có nhân tính một người. Cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy đương người này nhi tử vẫn là có thể. Có thể, bất quá Hiến ca, ta muốn mang theo ta muội muội, đây là trao đổi điều kiện lúc này. Chu Trạch Giai đều là phá lệ bình tĩnh, làm một bên Chu Tiên Tiên cũng buông xuống tay, nhìn về phía ca ca, nàng thật sự không nghĩ tới, ca ca thế nhưng sẽ bị xã hội đen người coi trọng. Còn làm ca ca đương con hắn, đây là cái gì phát triển? Trần Hiến cũng nhìn lướt qua Chu Tiên Tiên, tuy rằng có chút không quá vừa lòng cái này giống như thố ti hoa nữ hài nhi. Chính là lại cũng không phản đối Chu Trạch Giai mang theo muội muội. Rốt cuộc mỗi người đều là cần phải có cái uy hiếp. Nói cách khác, không hề sơ hở người nếu là ở trong tay của hắn hắn cũng không yên tâm ni, hành. Người muội muội đương nhiên là có thể mang theo. Về sau các ngươi đều là ta hài tử, hắn cười vẻ mặt ôn nhu. Cùng phía trước cái kia khí chàng toàn bộ khai hỏa nam nhân tựa hồ hoàn toàn bất đồng giống nhau. Mà Chu Trạch Giai còn lại là cũng nở nụ cười, bên này mới vừa trở thành phụ tử hai người Trần Hiến cùng Chu Trạch Giai đối cho nhau chi gian thân. Phận đều thập phần vừa lòng, mà bị ngược đãi Chu Lập Tân hiện tại còn lại là chật vật cực kỳ. Tóc tất cả đều bị mồ hôi ướt đẫm, bởi vì đau đớn nghiến răng nghiến lợi. Phía trước đã kêu một đoạn thời gian, hiện tại thậm chí đã kêu không được, cho nên Chu Lập Tân nghe được lời này, chỉ cảm thấy hận đến muốn mệnh, chính mình đứa con trai này, thế nhưng dễ như trở bàn tay nhận người khác đương cha. Vậy ngươi cảm thấy hắn nên xử lý như thế nào? Trần Hiến nhìn mới ra lò con nuôi, tâm tình thực hảo, như vậy hai từ, nếu hảo hảo bồi dưỡng nói, kia chính là người rất tốt mới. Cho nên Trần Hiến cảm thấy chính mình cố mà làm tiếp nhận rồi Chu Trạch Giai muội muội. Lúc này Trần Hiến nhìn về phía một bên Chu Lập Tân, đem người này xử lý phương pháp giao cho Chu Trạch Giai. Chu Tiên Tiên lúc này mới thấy được phụ thân Chu Lập tình huống mới, bị hoảng sợ, giữ chặt Chu Trạch Giai cánh tay, nhược nhược kêu một tiếng, ca, thanh âm run bần bật, 16 tuổi hài tử, đã bị trước mắt một màn dọa tới rồi, hảo ngoan tương đương không có việc gì, không sợ a tương đương, ôn nhu trấn an muội muội. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía trước mắt Trần Hiến, cũng là về sau phụ thân, trực tiếp mở miệng, phụ thân. Ta hy vọng hắn không bao giờ muốn xuất hiện ở ta tầm mắt nội. Sòng bạc cũng là giống nhau, này thanh phụ thân thực tốt lấy lòng Trần Hiến. Làm Trần Hiến cái này không có hai từ nam nhân trong lòng phá lệ có một loại kỳ quái cảm giác. Vì thế gật gật đầu, đem người mang đi đi, chuyện khác không cần công đạo. Này đó các tiểu đệ cũng biết Trần Hiến là có ý tứ gì. Kia hai người thực mau liền đem Chu Lập Tân cấp lôi đi. Chờ Chu Lập Tân đi rồi lúc sau, không khí có chút xấu hổ. Trần Hiến là nhìn cái này tân gia lò nhi tử thập phần vừa lòng, nhưng là không biết nên như thế nào mở miệng. Chu Tiên Tiên còn lại là có chút sợ hãi người này. Tổng cảm thấy cho vay nặng lãi đều không phải người tốt. Ngược lại là Chu Trạch Giai nhất tự tại, lôi kéo muội muội giới thiệu nói. Tiên Tiên, về sau đây là chúng ta phụ thân, người nhớ kỹ, Chu Lập Tân không hề là chúng ta ba ba, hiểu sao? Chu Tiên Tiên bị bắt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hiến. Cái này thoạt nhìn còn mang theo vài phần thư sinh mạch văn nam nhân. Nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, chỉ là tưởng tượng đến đối phương thân phận, vẫn là có chút co rúm lại, bất quá thực nghe ca ca lời nói mở miệng, phụ thân, từ khi mẫu thân qua đời lúc sau, ca ca nói cái gì chính là cái gì. Chu Tiên Tiên tin tưởng ca ca sẽ không hại chính mình. Liền tính là như vậy sợ hãi trước mắt nam nhân, nhưng là vẫn là hô đối phương, lập tức có hai đứa nhỏ, tuy rằng một chốc không ở Trần Hiến suy xét trong phạm vi. Chính là Trần Hiến nhìn này xinh đẹp tiểu cô nương kêu chính mình, nhưng thật ra cũng không phản đối. Vâng, được rồi, các ngươi theo ta đi đi, nơi này đồ vật liền không cần thu thập, lấy thượng các ngươi thân phận chứng minh, cùng ta về nhà, không sai, là về nhà, nếu là đem nhân ra phải làm thành về sau hài tử dưỡng. Cho nên Trần Hiến đương nhiên là muốn đem người mang về nhà. Đến nỗi Chu Lập Tân thiếu xuống dưới tiền, kia đều không phải vấn đề. Tốt. Phụ thân, Chu Trạch Giai cũng không phản đối Trần Hiến cái này phụ thân. Lôi kéo muội muội đi tìm chính mình thân phận chứng minh. Tới rồi một cái khác nhà ở lúc sau, thực mau tìm được rồi hai người thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Muốn đi ra ngoài thời điểm, lại bị Chu Tiên Tiên kéo lại. Ca, chúng ta thật sự muốn cùng người kia đi sao? Nàng vẫn là có chút sợ hãi. Không rõ ràng lắm sự tình như thế nào biến thành như vậy. Còn có ba ba thiếu như vậy nhiều tiền, ca ca sẽ không bị lừa đi. Nàng một đôi mắt khẩn cầu nhìn ca ca, tựa hồ muốn có một cái thực tốt giải thích. Chu Trạch Giai đối với như vậy mềm mại muội muội cũng là vô pháp. Vươn tay sờ sờ đối phương đầu, Tiên Tiên, người kia chính là chúng ta về sau phụ thân rồi, hắn sẽ không gạt chúng ta. Huống hồ Chu Lập Tân mới là cái kia đem chúng ta đẩy vào hố lửa người. Ngươi hiểu sao? Mụ mụ Lâm Trung trước nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trần An muội muội, Chu Trạch Giai nhớ tới thân thể này mẫu thân. Bệnh nguy kịch thời điểm chỉ là nói làm huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. lại một chút không đề cập tới chính mình đã từng trượng phu. Thậm chí muốn hai đứa nhỏ né tránh trượng phu. Từ chuyện này tới xem, liền chú ý chứng minh một việc, đó chính là nàng đã nhìn thấu Chu Lập Tân, biết hai đứa nhỏ sẽ bị Chu Lập Tân hủy diệt. Chu Tiên Tiên cũng nhớ tới mẫu thân Lâm Trung trước công đào. Trong lòng tuy rằng còn có chút sợ hãi, chính là ca ca làm ra lựa chọn đều là đúng. Nàng tin tưởng ca ca, ân, ca, mụ mụ lời nói ta đều nhớ rõ đâu. Ta đã biết, ta sẽ nghe lời, hai người nói xong lời nói lúc sau. Liền đi ra ngoài, Trần Hiến nhìn hai người lộ ra tươi cười. Tiếp theo cùng nhau ra cái này cho thuê phòng. Vốn dĩ bên này nháo ra tới chuyện lớn như vậy. Chính là nhìn như vậy nhiều người. Đại gia cũng không dám xen vào việc người khác. Chờ Chu Trạch Giai cùng muội muội Chu Tiên Tiên ra tới lúc sau. Chu Trạch Giai cùng chủ nhà lúc này mới cáo biệt, chủ nhà cũng chưa nói cái gì, chỉ là hy vọng huynh muội hai cái có thể hào hào. Sau khi ra ngoài, chính là một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Trần Hiến lên xe, huynh muội hai người ngồi ở mặt sau. Không khí có chút trầm mặc, nhưng là thực mau, xe liền khởi động. Mà mục đích địa chính là Trần Hiến biệt thự, tốt xấu lăn lộn hơn 20 năm, Trần Hiến có một bộ thuộc về chính mình biệt thự, xe ở mau một giờ lúc sau đi tới biệt thự, theo ca ca xuống xe Chu Tiên Tiên, nhìn đến cái này biệt thự, cũng là thập phần khiếp sợ, nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy xa hoa địa phương. Chu Trạch Giai thực bình tĩnh, cùng Trần Hiến đi vào lúc sau. Thấy được bên trong quản gia cùng người hầu, vương thúc, đây là ta về sau nhi tử, Chu Trạch Giai, còn có một cái nữ nhi, Chu Tiên Tiên, ngươi làm vương thẩm nhi hỗ trợ an bài một chút phòng, Trần Hiến cùng chính mình biệt thự quản gia. Nói, lập tức lại hai cái người ngoài tới trong nhà, trên thực tế Trần Hiến cũng có chút không quá tự tại. Vương thúc nhìn đến này hai cái diện mạo xinh đẹp huynh muội hai cái. Cũng là có chút kinh ngạc, bất quá không nhiều lời, vội vàng làm thê tử đi an bài. Chu Trạch Giai cùng Chu Tiên Tiên đứng ở cái này thoạt nhìn thập phần huy hoàng Âu thức trang hoàng. Trong đại sảnh, Trần Hiến đặt mông ngồi ở sofa, các ngươi ngồi đi, về sau đây là các ngươi ra, tùy ý một chút, hết chương.